Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2181, nước Mỹ cục thế. Động thủ, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Theo đích lời nói rơi xuống, số lớn tay cầm sắc bén binh khí các binh sĩ trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thì là. Mang theo nồng đậm sát ý hướng về thời gian chi thần Cronus. Bát Ma Hắc Long, Minh Vương Hâu, ngoại khoa tại y Jeffrey bọn người đánh giết mà đi. Một trận hỗn loạn đại chiến cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa bạo phát tới. Giết tiếng la không ngừng, cường đại kình khí khuếch tán ngang dọc. Một đợt lại một đợt năng lượng theo trong sân rộng hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng địa có người ngã xuống. Đến mức những cái kia nguyên bản vây quanh ở tử hình đài phụ cận xem náo nhiệt mọi người sớm cũng. Bởi vì thấy tình thế không đúng mà chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có người chú ý tới tại cách đó không xa một tòa tiểu lâu phía trên. Ở trên cao nhìn xuống đứng vững vàng hai đạo thon dài bóng người. Đây là một nam một nữ. Nam giữ lấy một đầu bắt mắt tóc dài màu bạc. Toàn thân trên dưới bị trường bào màu đen kịt bao vây tràn đầy một cỗ khí tức thần bí. Nữ khuôn mặt tinh xảo không tì vết, xõa tóc dài, uyển chuyển gợi cảm dáng người bị hắc sắc chế phục bao vây. Hiển lộ ra thon dài cặp đùi đẹp cùng dẫn lửa dáng người. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Có thể nói là khác rung động lòng người, dẫn lửa vạn phần. Một nam một nữ này thình lình ở giữa thì là vừa mới chạy tới nơi này đến Lam Phong cùng Phượng Vũ. Phu nhân, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới bây giờ tại tử hình trên quảng trường vậy mà phát sinh như vậy thảm. Liệt kịch chiến, mà lại Lam Phong tại trong đám người này lại còn nhìn đến rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Minh Vương Hâu chờ một chút. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong càng địa vui mừng cùng cảm động. Vốn cho rằng hội không có bao nhiêu người đến đây. Cái này vốn cho rằng bọn gia hỏa này đã sớm mai danh ẩn tích thậm chí trời Nam đất Bắc. Lại không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại bởi vì vũ khí chi thần Phần gia hỏa này tại biết rõ nói. Đây là một cái bẫy dập cùng cái bẫy về sau còn có thể đứng ra. Xuất thủ cứu giúp, không hổ là ta nhìn chúng huynh đệ bằng hữu. Lam Phong ở trong lòng lầm bầm mở miệng. Đại nhân, ngài không xuất thủ a? Nhìn lấy cái kia đứng ở một bên yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu kịch liệt Lam Phong, Phượng Vũ phu nhân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Nhịn không được tò mò mở miệng. Bọn họ không phải tới cứu vũ khí chi thần Phần a? Vì sao đại nhân không ở thời điểm này cùng thời gian chi thần Cronus bọn họ liên thủ đâu? Phượng Vũ phu nhân cũng không biết Lam Phong chỉ là đang chờ đợi. Nhìn một chút nước Mỹ bọn gia hỏa này còn có hay không hắn núp trong bóng tối cường giả hoặc là hậu. Thủ, hắn nhất định phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu quả thật có hắn gạo nước cường giả mai phục nơi đây. Một khi thời gian chi thần Cronus đem bọn hắn dẫn ra. Như vậy Lam Phong cường thế đến đâu xuất thủ, liền có thể đem bọn hắn đều diệt sát, một mẻ hốt gọn, phản chơi một vố, trước nhìn kỹ hẵng nói. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn đem ánh mắt rơi vào cái kia rất nhiều nước Mỹ binh lính trên thân. Hai mắt híp lại trầm giọng mở miệng nói. Giới thiệu cho ta một chút nước Mỹ tình huống. Theo ta được biết tại nước Mỹ cũng không có nhiều như vậy võ giả. Những binh lính kia vậy mà đều luyện được ám kình. Mà lại bọn họ vũ khí tựa hồ giống như đối tông sư đều có nhất định lực sát thương. Nghe được Lam Phong lời nói. Phượng Vũ phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Hơi chút trầm tư. Thì là chậm chậm mở miệng hướng về Lam Phong giải thích nói. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Đến theo 3 năm trước đây vụ nổ hạt nhân về sau. Nước Mỹ trăm cung còn có hoa thánh thuẫn đặc khu bị quân vương điện cùng hoa quốc cho nổ nát. Chết rất nhiều nước Mỹ quan viên thậm chí là tổng thống. nhưng lại tạo nên nước Mỹ dị năng bộ môn vị kia một mực ngủ say siêu cấp đại boss. Cũng không biết cái kia gia hỏa đến cùng là dạng gì tồn tại. Không chỉ có được thâm bất khả chắc thực lực, vậy mà tại nước Mỹ có được vô cùng to lớn lực thu hút. Làm cho nước Mỹ không chỉ có không có ở tinh không dị tộc buông xuống địa cầu dẫn dắt trong chiến loạn diệt vong, ngược lại còn làm cho nước Mỹ tại lúc trước quân vương điện cùng Hoa Quốc phát xạ đạn hạt nhân oanh bạo nước Mỹ thủ đô tai nạn phía dưới nhanh chóng quật khởi. Phượng Vũ phu nhân rằng giặc lời nói truyền đến, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Thời gian 3 năm thật là phát sinh biến hóa quá nhiều. Có thể nói là long trời lỡ đất. Cho dù là Lam Phong cũng không nghĩ tới. Vị kia siêu cấp boss hủy bỏ nước Mỹ rất nhiều vô dụng quan viên. Đồng thời tự mình đề bạt đại lượng cường giả dùng cho nước Mỹ thống trị cùng cải cách. Làm đến bây giờ nước Mỹ trở nên càng thêm cường đại. Mà lại bởi vì nổ hạt nhân về sau thiên địa dị biến. Linh khí khôi phục, không đơn thuần là hoa hạ võ đạo quật khởi. Cho dù là nước Mỹ cũng coi trọng võ đạo, dùng sức bồi dưỡng võ giả, thậm chí khai phát các loại cơ nhân cải tạo cùng nhân thể thí nghiệm. Phượng Vũ phu nhân hướng về Lam Phong kỹ càng giới thiệu lấy bây giờ nước Mỹ cường đại cùng chiến lược phương châm. Làm cho Lam Phong đối với bây giờ nước Mỹ có nhất định dài. Đối với vị kia nước Mỹ, boss cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bây giờ nước Mỹ có bao nhiêu vị giống cái này đích bán đế cảnh cường giả? Hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng. Đây coi như là trước mắt hắn so sánh quan tâm một vấn đề. Đã trên địa cầu vũ khí hạt nhân đã không cách nào vận dụng. Như vậy lớn nhất lực sát thương chính là bán đế cảnh lấy trở lên cường giả. Giống đích dạng này bán đế cảnh cường giả a. Nghe nói Lam Phong lời nói, Phượng Vũ phu nhân mi đầu thì hơi hơi nhăn lại, cẩn thận suy tư một phen vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Không rõ lắm, cũng không có đưa tin cùng thống kê. Bất quá nước Mỹ vị đại nhân kia lại là chế tạo bồi dưỡng được đến một số siêu cấp chiến sĩ. Chiến đấu lực phi phàm nhưng là số lượng không cách nào thống kê. Đón đến, Phượng Vũ phu nhân thì tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là nước Mỹ đã có thể cùng tinh không dị tộc thành lập tinh không cổ quốc trở thành minh. Hữu, đạt thành hợp tác, cho dù là không có sánh ngang tinh không cổ quốc chiến đấu lực. Nhưng là chắc hẳn cũng có được chính mình át chủ bài. Không yếu phía trên bao nhiêu. Tại bây giờ bốn nước lớn bên trong cường đại nhất chính là tinh không cổ quốc. Lần chính là nước Mỹ. Sau đó là Viêm Hoàng quốc. Tối hậu phương mới là hắc ám thế giới. Cái kia vì sao nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc bọn họ là trước liên hợp đối phó Viêm Hoàng quốc, mà cũng không có đối hắc ám thế giới tiến hành thảo phạt. Khởi xướng chiến tranh đâu? Lam Phong trong mắt cơ trí quang mang phun trào. Trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Cái này chỉ sợ là bởi vì lúc trước Kiếm Hoàng cường thế trở về chém giết mấy vị tinh không dị tộc. Cùng gạo nước cường giả xuất lĩnh hắc ám thế giới mọi người đem bọn hắn cho đánh lui trọng thương. Lại hoặc là tại tất cả quốc gia bên trong hắc ám thế giới là yếu nhất nhỏ nhất. Mà lại quân vương điện lại tại trắng trợn chinh chiến. Muốn đồ thống nhất hắc ám thế giới nguyên nhân đi. Phượng Vũ phu nhân suy nghĩ một chút trả lời. Nhưng là Lam Phong lại cũng không cho rằng. Kết hợp 3 năm trước đây sự tình cùng quân vương điện biến cố. Trong lòng của hắn đối với cái này đã phát sinh hết thảy đã là có nhất định suy đoán. Chỉ sợ hắn sáng lập quân vương điện đã trở thành những tên kia trong tay lợi khí. Đã ngươi thuyết Kiếm Hoàng Mihawk cường thế trở về đánh lui tinh không dị tộc đối hắc ám thế giới. Xâm lấn. Như vậy vì cái gì hắn không có ngăn cản quân vương điện nhấc lên hắc ám thế giới nội loạn đâu? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong thì tiếp tục mở miệng. Đại nhân có chỗ không biết. Tại Kiếm Hoàng Mihawk đánh lui tinh không dị tộc đối hắc ám thế giới xâm lấn về sau. Hắn về sau vì đi giúp chết đi bạo quân báo thù. Một mình lẻ loi một mình một kiếm giết tới nước Mỹ thủ đô. Tại diệt sát gần trăm vị nước Mỹ siêu cấp cường giả sau cuối cùng cũng là bị nước Mỹ boss trọng. Thương, ảm đạm lui trở về hắc ám thế giới. Tại thiên thần cung phía sau núi bế quan dưỡng thương. cho nên hắn chỉ là tượng trưng địa xuất thủ một lần ngăn cản những năm này quân vương điện nhấc lên hắc ám thế giới nội loạn. Về sau hắn thì bế quan dưỡng thương, mà Mia Ly xuất lĩnh quân vương điện tại chiếm đoạt thời gian thần điện. Minh Vương Điện cùng hắc ám thế giới rất nhiều thế gia sau thực lực tăng vọt, lại còn đối Thiên Thần Cung khởi xướng chiếm đoạt cùng công kích, làm đến Thiên Thần Cung đã từng đại bộ phận địa bàn cũng đều luân hãm. Cuối cùng chỉ còn lại có Thiên Thần Cung tổng bộ. Bây giờ toàn bộ hắc ám thế giới chỉ còn lại có Thiên Thần Cung tổng bộ khối kia tịnh thổ. Như không phải là bởi vì Từ Kiếm Hoàng tọa trấn, bây giờ toàn bộ hắc ám thế giới chỉ sợ đều bị Mia Ly xuất lĩnh quân vương điện thống trị. Ai có thể nghĩ đến Tyron đại nhân sau khi chết thế giới lại biến thành hôm nay dạng này. Lời nói đến sau cùng, Phượng Vũ phu nhân trong miệng không khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài mà đến. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong trong mắt nồng đậm sát ý phun trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hắn không nghĩ tới Mia Ly nữ nhân này vậy mà lại có thật lớn như thế lòng dạ cùng dã tâm. Mà tại Phượng Vũ phu nhân cùng Lam Phong giảng thuật nước Mỹ cùng Kiếm Hoàng Mihawk sự tình lúc, phía dưới trên quảng trường chiến đấu đã tiến vào gay cấn cấp độ. Đại lượng nước Mỹ binh lính bị đánh giết, đỏ tươi huyết dịch vẩy xuống toàn bộ như vậy đại quảng trường. Nguyên bản cái kia trùng trùng điệp điệp to lớn quân đội, bây giờ chỉ còn lại có đích, xích hổ cùng mặt khác ba tên nước Mỹ thiếu tướng, Pork, Bonua, còn có một số hắn gạo nước cường giả linh linh tinh tinh đứng vững. Đến mức thời gian chi thần Cronus, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, ngoại khoa tại Y Jeffery, Minh Vương Hầu bọn người trên thân đều là dính đầy lấy máu tươi. Sừng sững tại quảng trường chính giữa, trên mặt treo nụ cười. Xa xa mà nhìn xem cái kia đứng tại tử hình đài đích xích hổ bọn người trên thân, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lùng thanh âm cũng là theo thời gian chi thần Cronus trong miệng truyền ra. Đích, ta đều đã nói, các ngươi những người này còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng. Ngươi nhìn, lúc này mới bao nhiêu thời gian, ngươi những binh lính kia liền bị chúng ta cho giết sạch. Nhưng là, chính vì vậy, các ngươi trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu chút thương tổn. Thể bên trong lực lượng cũng đều bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không phải sao? Nghe nói thời gian chi thần Cronus lời nói, trung tướng đích không để bụng, chỉ trên mặt đất cái kia khắp nơi trên đất thi thể. Không khỏi điều mở miệng cười. Đây chính là bọn họ những thứ này pháo hôi chỗ có giá trị. Vừa mới để ngươi giết thoải mái. Như vậy đến đón lấy các ngươi liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Thế nào, các vị, đều làm tốt nhận lấy cái chết giác ngộ sao? Theo đích lời nói rơi xuống, cường đại kinh khủng khí thế thì là lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ngang dọc, tại trên quảng trường nhấc lên một cỗ cuồng bạo cùng cực kình phong đến. Thổi đến Hắc Long, Minh Vương Hầu. Ngoại khoa tại Y Jeffery bọn họ quần áo bay phất phới. Một cỗ cường đại uy áp càng là giống như thái như núi nặng nề mà áp trên người bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.